Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4355, Hoa Khôi, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạnh Thi Nhân ngay tại phòng giam bên trong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này lại đột nhiên lộ ra ánh sáng. Càng không nghĩ đến, cái kia tài hoa hơn người, danh mãn kinh thành quả nhi cô nương, mới thật sự là quận chúa. Hiện tại nàng cũng không muốn suy nghĩ, đối phương làm sao lại tại Mỹ Tiên Viện, giả mạo quận chúa, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Đây chính là muốn rơi đầu sự tình, hiện tại nàng hận ngươi là Lục Ngọc Nhi. Đối phương nếu như không cho nàng cái gì khuyên tay ngọc, chẳng phải không có những chuyện này sao? Đường Văn Phan đến xem Mạnh Thi Nhân, an ủi nàng. Thi Nhân, không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, nhất định sẽ không nhìn xem ngươi đi chết. Thi Nhân, ngươi biết chuyện này sao? Đường Văn Phan hỏi, nếu như không biết, chuyện này dễ làm nhiều, nhưng nếu là biết rõ, vậy cũng chỉ có thể cắn răng nói không biết mới được. Mạnh Thi Nhân vô ý thức lắc đầu. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta thật cho là mình chính là chân chính quận chúa, ngay từ đầu còn thật cao hứng, có thể tìm tới thân nhân của mình, ta không nghĩ tới. Lục Ngọc Nhi cho nàng khuyên tai ngọc sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu không đầu của nàng là thật không gánh nổi. Đường Văn Phan thở dài một hơi, tất nhiên ngươi không biết, đó chính là vô tội, thì nhân ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Văn Phan, ta thật còn có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Mạnh Thi Nhân nội tâm rất sợ hãi. Ta thật không có ý giả mạo cái gì quận chúa thân phận. Nếu không có người nhận ra cái kia khuyên tai ngọc, ta làm sao có thể đi làm cái gì quận chúa? Ta biết, Đường Văn Phan an ủi. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đến lúc đó thẩm vấn, ngươi như nói thật liền tốt. Phụ hoàng không phải là không phân người. Phụ hoàng phía trước còn là rất thích ngươi, hiện tại chỉ là quá tức giận. Đều do cái kia Lục Ngọc Nhi, còn có Lưu Đại Nhân, đây mới là dẫn đến biểu muội Lưu Lạc Phong Trần kẻ cầm đầu, tất cả đều cùng ngươi không có quan hệ. Đường Văn Phan quyết định đi tìm Hoàng hậu thương lượng chuyện này, mẫu hậu đối Thi Nhân vô cùng tốt, nhất định sẽ không nhìn xem Thi Nhân chịu khổ. Lại không nghĩ rằng, Hoàng hậu mặt lộ sầu khổ, Phan Nhi, chuyện này mẫu hậu cũng bất lực a, quan hệ này hoàng thất huyết mạch bị lẫn lộn, mẫu hậu khuyên bảo, sẽ chỉ làm phụ hoàng phẫn nổ. Cho rằng mẫu hậu cái này nhất quốc chi mẫu không có đảm đương. Không những là người hoàng gia cân nhắc, còn muốn đi giúp một cái tên giả mạo. Ngươi để mẫu hậu làm thế nào? Mẫu hậu, Thi Nhân là vô tội, nàng căn bản không biết rõ tình hình. Ta không thể nhìn nàng chết, bất kể như thế nào, ta đều muốn cứu Thi Nhân. Hoàng hậu nhìn xem Đường Văn Phan một mặt si tâm bộ dạng, đối Mạnh Thi Nhân có chút không thích. Nàng lúc trước đâm lao phải theo lao, chính là muốn cầm Mạnh Thi Nhân tức giận Trần Thái Hậu mà thôi. Bây giờ Mạnh Thi Nhân thân phận lộ ra ánh sáng, cũng không có cái tác dụng gì, không nghĩ tới cái kia tiểu tiện nhân bản lĩnh vẫn còn lớn, đem nhi tử của nàng mê xoay quanh, còn là sớm chốt bị chém đứt đầu cho thỏa đáng. Nhưng nàng không thể cùng nhi tử của mình xa lạ, còn phải làm dáng một chút. Cái kia mẫu hậu thử một chút đi, có được hay không, chỉ có thể phó thác cho trời. Cảm ơn mẫu hậu. Hoàng hậu tìm tới hoàng đế, còn không mở miệng, hoàng đế trước tiên là nói về. Người cũng là đến là Mạnh Thi Nhân cầu tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất mê hoặc a, một cái hai cái không quan tâm chúng ta người trong nhà, làm sao đều tại vì một ngoại nhân giải vây xử phạt. Không nói trước cái này Mạnh Thi Nhân hiểu rõ tình hình không biết rõ tình hình, nàng đều thay thế chân chính quận chúa thân phận, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Kết quả sự tình bộc lộ. Vì cái gì không có người đau lòng ta kia đáng thương cháu gái, hoàng thượng hiểu lầm, thiếp không phải vì Mạnh Thi Nhân cầu tình, mà là muốn hỏi một chút hoàng thượng, tiểu quận chúa ở bên ngoài ăn nhiều như vậy đau khổ, làm như thế nào đền bù, đứa nhỏ này thật đáng thương. Cách chương.